Vu Thần Kỳ, chương 1891, Tề Động, góc truyện audio.com. Trong thành Như Sơn, vô số tiễn thủ tinh nhuệ ánh mắt ngưng trọng nhìn Phong Hành. Chỉ luận tiễn thuật, bọn họ có lẽ không bằng Phong Hành, kém nhưng cũng không lớn, đều là xuất thân đỉnh cấp tinh nhuệ đông di đó, tiễn thủ lấy hàng vạn để tính, nếu liên thủ bắn tên, uy lực ở trên chiến trường hẳn so với Phong Hành mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng cung trong tay Phong Hành, là nghệ cung, là chấn tộc thần khí của Đông Di. Nếu Phong Hành cũng không gây thương tổn được Bàn Ngu, Đông Di cao thủ tâm cao khí ngạo nữa cũng không dám nói, bọn họ có thể tổn hại được Bàn Ngu một chút nào. Phong Hành cầm nghệ cung, mũi tên từ trong tay hắn không ngừng bay vút ra, không chỉ có tên, càng là tín ngưỡng của Đông Di nhất tộc, là tinh thần của bọn họ, là đồ đằng chí cao trong lòng bọn họ. Vô số Đông Di tiễn thủ ánh mắt mãnh liệt như lửa, gần như điên cuồng nhìn chằm chằm nghệ cung trong tay Phong Hành. Từng luồng lực lượng tín ngưỡng tinh thuần vô cùng, nhuệ khí ngút trời không ngừng rót vào nghệ cung, đột nhiên phía sau Phong Hành có một bóng người cao vạn trượng, cánh tay cực dài lại cực kỳ tráng kiện hiện lên. Hai tay bóng người trống rỗng, hắn hơi cúi đầu, đôi tay chậm rãi kéo ra, bầu trời liền có một tiếng sấm kinh người vang lên, mây đen bao phủ ở trên không Nghiêu Sơn Thành bị mạnh mẽ xé rách ra một khe hở nho nhỏ. Theo động tác của bóng người, Phong Hành cũng chậm rãi kéo ra nghệ cung, động tác của hắn và bóng người nọ hoàn toàn nhất trí, từng luồng thiên địa nguyên khí không ngừng hướng nghệ cung hội tụ đến, tín ngưỡng lực của vô số Đông Di tiễn thủ ngưng tụ ở trên nghệ cung, một mũi tên khổng lồ kim quang vạn trượng tự dưng hiện lên, vững vàng đặt lên trên nghệ cung. Giết, vô số Đông Di tiễn thủ đều nhịp rít gào một tiếng, bọn họ thúc giục tinh huyết, phát ra một tiếng giống giận cường hãn nhất cả đời này. Bọn họ thiêu đốt nhiệt huyết, tín ngưỡng lực của bọn họ giống như núi lửa bùng nổ, giờ phút này lực lượng tất cả bọn họ đã nối liền một thể với Phong Hành. Kim quang chợt lóe, mũi tên khổng lồ màu vàng hóa thành một dải cầu vòng màu vàng dài đến mấy vạn trượng, nháy mắt lướt qua ức vạn dặm hư không, hung hăng cắm ở ngực Bàn Ngu. Trong thành Như Sơn, vô số Đông Di tiễn thủ tính cả Phong Hành cùng nhau hộc máu, toàn bộ mọi người thân hình uể oải, cả người bất lực ngồi xuống đất. Một mũi tên này hầu như hao hết tinh khí thần của Phong Hành, lại ngay cả tinh huyết của vô số Đông Di tiễn thủ trong thành Nghiêu Sơn cũng tốn hơn phân nửa. Một tiếng ông vang lên, trên ngực Bàn Ngu tung tóe lên một mảng lớn ánh lửa, mũi tên khổng lồ màu vàng ẩm ẩm vỡ nát, trên ngực Bàn Ngu mơ hồ có một dấu vết thật nhỏ màu vàng chợt lóe qua, sau đó nhanh chóng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bàn Ngu nở nụ cười, tinh tế môi hơi hơi lạp dài, miệng hắn dặm không ngừng phun ra màu đen sương mù dày đặc. Vì này nho nhỏ nữ nhân, thú vị, ngươi lại có thể tập trung nhiều người như vậy, lực lượng nhất hẳn lên công kích ta. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Bàn Ngu trầm giọng nói, lực lượng thế giới này của các ngươi rất có ý tứ, các ngươi thế mà có thể đồng lòng hợp sức liên thủ kháng địch. Loại chuyện này, ở Bàn Ngu thế giới, tuyệt đối không có khả năng xảy ra, các quý tộc Ngu tộc chưa bao giờ có thật sự tín nhiệm bất luận kẻ nào trừ chính mình. Mà tất cả cái này đều bắt nguồn từ Bàn Ngu, mục tiêu của hắn là góc truyện audio.com, cắn nuốt tất cả để tăng cường bản thân, hắn thật sự là một tồn tại cực độ ích kỷ, lãnh khốc vô tình. Đối với Bàn Ngu mà nói, tín nhiệm thật sự là khái niệm quá xa xỉ, cũng quá vô dụng. Dù sao, hắn cũng không cần tín nhiệm bất luận kẻ nào, tất cả bên người hắn đều đã bị hắn cắn nuốt, hắn vì sao phải tín nhiệm người khác? Vì sao phải phản kháng? Vì sao phải dãy dụa? Ngươi bắt nguồn từ ta, ngươi nên trở về với ta. Con mắt dựng thẳng của Bàn Ngu nhìn chằm chằm ra Ma Sam ra. Các ngươi đã tiêu dao quá lâu rồi, các ngươi sinh ra vốn đã là một sai lầm, hiện tại, là lúc bù lại sai lầm này rồi. Trong con mắt dựng thẳng của Bàn Ngu một vòng xoáy thật lớn màu đen đột nhiên xuất hiện, một lực lượng cắn nuốt vô hình hung hăng hướng ra Ma Sam ra áp sát. Phòng thành cấm chế của Nghiêu Sơn Thành ầm ầm chấn động, thiên đình của bàn cổ thế giới kịch liệt rung lên. Nghiêu Sơn Thành ở dưới sự bố trí tỉ mỉ của Cơ Hạo, toàn bộ thành trì liên thông địa mạch trên ứng tinh tú khắp trời, càng gắt gao nối liền một thể với thiên địa đại trận của thiên đình. Bàn Ngu muốn cắn nuốt dị tộc lưu lại trong thành, lực cắn nuốt của hắn và phòng thành kết giới của Nghiêu Sơn Thành bạo phát xung đột trực tiếp nhất. Lực cắn nuốt thật lớn giống như nước lũ bao phủ Nghiêu Sơn Thành, theo phòng thành kết giới bóng loáng của Nghiêu Sơn Thành hướng bốn phương tám hướng tuôn trào. Ngoài thành từng dòng nhược thủy, từng dòng dung nham, từng dòng cắt chảy, từng cái đầm lấy nước độc, còn có trong biển máu bốn phía, trong chồng chất phòng tuyến Cơ Hạo bày ra, thân thể vô số chiến sĩ tinh nhuệ ầm ầm tan rã, vô số tinh nhuệ long tộc, phượng tộc thân thể sụp đổ tan rã, vô số sơn tinh thủy quái thê lương gào thét hóa thành hư ảo, vô số huyết trì u quỷ cùng bán long tu la không tự chủ được bị lực cắn nuốt vô hình vặn vẹo thành mảnh vụn. Bản ngu há mồm nuốt, lực lượng cắn nuốt khủng bố bóc ra từng chút một phòng ngự kết giới dày nặng của Nghiêu Sơn Thành, cùng lúc đó vô số tinh nhuệ của Nghiêu Sơn Thành ở ngoài thành không ngừng bị hắn há mồm nuốt vào. Ngao Hạo tự xưng là Ngao Nhật Thiên, tính cả mấy chục gã cổ long vương đột ngột hóa thành một mảng lớn xương máu. Nhiều tinh anh phượng tộc kiêu ngạo còn chưa kịp bay lên không trung đào tẩu, lông vũ của bọn họ đã ùn ùn rụng ra, sau đó máu thịt hóa thành cho tàn. Hạ Mễ thống lĩnh vô số lính tôm tướng cua điên cuồng hướng sâu bên trong biển máu lặn xuống, nhưng bọn họ vừa mới chui vào biển máu sâu không đến nghìn trượng, biển máu xung quanh đều bị lực cắn nuốt vô hình rút lên bầu trời, máu bốc hơi lên, vô số lính tôm tướng cua khóc lóc nổ tung thành bột phấn. Cha con vô chi kỳ còn có viên lực thống lĩnh đám đông sơn tinh thủy quái gào thét. Bọn họ đối mặt bàn ngu không có sức phản kháng, bọn họ thậm chí không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì thì đã hồn phi phách tán. Một tiếng vang khổng lồ rắc truyền đến, Nghiêu Sơn Thành to lớn kịch liệt chấn động một lần, nền thành trì nứt ra vô số điều khe hở nhỏ bé, lực cắn nuốt vô hình thế mà muốn đem toàn bộ Nghiêu Sơn Thành nhổ tận gốc đưa vào trong miệng bàn ngu. Thiên địa đại trận của thiên đình kịch liệt chấn động, đại trận dốc sức chấn áp Nghiêu Sơn Thành không cho nó bay lên, nhưng bản thân thiên đình cũng đang kịch liệt run rẩy. Thiên đình to lớn mơ hồ có dấu hiệu từ phía trên vòm trời rơi xuống, không ít nơi của thiên đình đều đã. Góc truyện audio.com nứt ra vết nứt to nhỏ, vô số lửa nóng khói đặc không ngừng từ trong vết nứt phun ra. Trên tường thành Nghiêu Sơn Thành, Vũ Mục chắn ở trước mặt phong hành tinh lực suy kiệt, hắn giơ lên cao ôn thần phiên, hướng bản ngu bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng, sau đó dùng sức phun một ngụm máu ở trên ôn thần phiên. Ôn thần phiên ầm ầm tan rã, hóa thành một đạo nguyền rủa ôn độc ác độc nhất hướng bản ngu đánh tới. Bản ngu khinh miệt nhìn thoáng qua ôn độc nguyền rủa do ôn thần phiên biến thành, không đặt ở trong lòng đem nó nuốt vào. Vũ Mục rú thảm một tiếng, không ngừng phun ra cả đống máu tươi, thân thể hắn cấp tốc gầy yếu đi, như tinh huyết toàn thân đều bị rút sạch. Trên tường thành, Thái Ti vẫn luôn có chút thần kinh lẩm bẩm đột nhiên ngẩng đầu lên, con mắt hắn sáng loáng giống như con cú, rất nghiêm túc hướng Thiếu Ti nói. Mấy ngày hôm trước ta nghiêm túc đếm, con cái ta hiện tại có 1.200 người. Cho nên, huyết mạch tộc ta sẽ không đoạn tuyệt. Cười, hì hì, Thái Ti cắn đứt non nửa đoạn đầu lưỡi, đem một ngụm máu lớn phun ở trên đinh đầu Thất Tiễn Thư, sau đó dùng sức hướng thiên địa bái lạy. Thiếu Ti thét dài một tiếng bén nhọn, mái tóc dài của nàng chợt biến thành một mảng khô trắng, miệng nàng tụng chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, hai tay kết ấn xa xa ấn về phía bàn ngu. Cách chương.